phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, đệ 88 trang. Nói hắn liền xách lên trên bàn một cái tạc cá ném tới trên sàn nhà, mèo bò sữa nháy mắt phát tới Tây. Vũ không chút suy nghĩ, kéo ra môn liền chạy. Căn bản không màng phía sau Miêu Mễ tức giận kêu la, sao an toàn phòng ở ngoài quả nhiên là viện phúc. Lợi âm lạnh hắc ám hành lang, độ ấm nháy mắt giảm xuống 30 độ không ngừng. Chọc đến Tây Vũ lập tức nhẹ nhàng đánh cái hắt xì, hắn che lại cái mũi quay đầu. Phát hiện phía sau cũng không có môn. Lập tức minh bạch an toàn phòng hẳn là cái gọi là thần bí phòng. Không khỏi nhìn quanh bốn phía. Lập tức di động lên, nếu kia chỉ miêu không có nói dối nói. Nó hẳn là thực mau liền bắt đầu cái này kiến trúc lùng bắt chính mình. Vạn nhất bị bắt được. Đêm nay thượng cũng đừng tưởng ở bên ngoài tìm kiếm cái gì đá quý mảnh nhỏ, sao thông qua hoàn cảnh. Cũng biết, viện phúc lợi hẳn là từ giáo đường cải tạo. Có chút tín ngưỡng thượng đế hảo tâm người nhận nuôi cô nhi. Ở loạn thế chung cho bọn họ cái chỗ dung thân, cho nên trong kiến trúc có phòng học. Phòng đọc cùng nhà ăn linh tinh công năng phòng cũng thực bình thường, chẳng qua. Bầu không khí này thật sự quá quỷ dị. Cùng với nói là bần hàn. Chỉ bằng nói là âm trầm, Tây Vũ bước chân ngắn nhỏ bay nhanh mà hướng qua hành lang. Chính tìm kiếm lên lầu phương thức khi, bỗng nhiên không cẩn thận bị cái mềm như bông đồ vật vướng cái lảo đảo, hắn tim đập nhanh nhìn lại. Để sát vào đá hạ, mới phát hiện thế nhưng là cái chết đi thành niên nữ nhân đầy người đều là vết máu. Quần áo tàn phá bất kham, một đôi mắt đã bị tàn nhẫn mà móc xuống. Hình như có không cam lòng mà đặng che kín mạng nhện trần nhà, Tây Vũ nhíu mày lui về phía sau. Cúi người cũng không lục soát cái gì hữu dụng đồ vật. Đang định rời đi khi, lại nhạy bén mà nghe được như có như không nức nở thanh, hắn chạy nhanh nhẹ nhàng lưu vào bên cạnh. Vứt đi phòng học, trốn đến mộc chất đem dưới đài không đương chỗ. Xuyên thấu qua vật liệu gỗ khe hở hướng ra ngoài nhìn lén, nức nở thanh càng ngày càng tới rõ ràng. Tràn ngập oán độc thống khổ. Tại đây đêm khuya tản ra vô cùng sợ hãi. Cũng may Tây Vũ đối thần quái cũng không quá nhiều cảm giác. Vẫn luôn thực an tĩnh mà quan sát. Cuối cùng phát hiện phát ra nức nở lại là cái toàn thân hư thối. Khoác toái lạn đầu xa nữ tu sĩ. Nữ tu sĩ không có chân. Phiêu phiêu đãng đãng mà trải qua phòng học cửa. Đột nhiên ngừng lại, Tây Vũ khẩn trương mà nhìn thấy nàng quay đầu. Không khỏi yên lặng nắm lấy bên chân nửa thanh thước ba góc. Không tin tưởng lấy đứa nhỏ này nhu nhược thân thể có thể hay không địch nổi, thịt nát từ nữ tu sĩ. Bộ xương khô thượng lung lay sắp đổ. Nàng tự hồ cảm giác được cái gì. Đang muốn xoay người phiêu tiến phòng học nháy mắt. Rồi lại giống gặp được thiên địch giống nhau. Bỗng nhiên gian hóa thành xương đen biến mất, Tây Vũ nhẹ nhàng thở ra. Lực cảm khó hiểu, sau một lát. Một con 2 mét cao sư tử búp bê vải nện bước mạnh mẽ mà đi ngang qua phòng học cửa. Nó trong tay xách theo dây thừng. Trên người cọ đến vết máu loang lổ. Thoạt nhìn quỷ dị cực kỳ. Này không phải La Hy búp bê vải sao? Tây Vũ chớp chớp mắt. Xem ra La Hy cũng ra an toàn phòng. Hơn nữa này viện phúc lợi ác quỷ đích xác sợ hãi hài tử oa oa. Kể từ đó... Liền là chủ bá nhóm cung cấp dựa lộ tuyến vô hồi tránh né nguy hiểm cơ chế, hắn chậm đợi sư tử biến. Mất, một lát sau mới xách theo thước ba góc nhẹ nhàng đi tới cửa, ai hiểu được tả hữu nhìn quanh là lúc. Một quay đầu lại đối diện thượng nữ tu sĩ hư thối đại mặt. Cứ việc tự nhận là không sợ quỷ, thình lình xảy ra uy hiếp cũng làm Tây Vũ ra đầu tê dại. Hắn không cần suy nghĩ liền đem thước ba góc cắm vào nữ tu sĩ đôi mắt. Nháy mắt cũng không quay đầu lại mà đuổi theo búp bê vải sư tử mà đi, nữ tu sĩ quỷ hồn thẳng khởi. Vòng eo, tựa nhân thống khổ mà phát ra khàn cả giọng kêu to. Trở về ngươi cái này hèn mọn tế phẩm, không kêu tắc lấy. Một kêu Tây Vũ chạy trốn càng mau. Hắn chung ở phát hiện cửa thang lầu sau. Cũng bất chấp lại cẩn thận dò đường. Lập tức tay chân cùng sử dụng mà liều mạng hướng lên trên bò. Vẫn luôn bò đến thang lầu cuối, mới hô hấp dồn dập mà vọt vào môn đi, tìm được cái đại tủ gỗ cúi người chui vào. che miệng lại thống khổ thở dốc, này thuộc về hài đồng thân thể nhược đến vượt quá hắn tưởng tượng. Thể năng liền phía trước 1/10 đều không có. Xem ra thật đừng nghĩ dựa vào bạo lực thay đổi thế cục. Trừ phi, đối thủ là mặt khác chủ bá, Tây Vũ duỗi tay lau sạch mồ hôi, liền ở trong phút chốc. Hắn lại nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, Tây Vũ nhíu mày. Ở ngăn tủ không tiếng động mà sơ soạng vũ khí. Âm thầm buồn bực, như thế nào lại theo dõi chính mình? Chẳng lẽ những người khác đều ở an toàn trong phòng trốn tránh? Đáng tiếc lúc này cũng không có vận may buông xuống. Ngăn tủ nội rỗng tuếch, chỉ có thể chạy. Tây Vũ ở ngăn tủ bị mở ra nháy mắt liền phải ra bên ngoài hướng. Kết quả lại đối diện thượng quen thuộc mắt đen. Rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là ngươi, La Hi đem hắn túm ra tới. Ngốc không ngốc, ta nếu là đối thủ của ngươi. Trực tiếp đem ngươi khóa trong ngăn tủ khóa cả đêm. Tây Vũ còn không có xuyễn đều khí. Bước đoản chân cùng hắn bước nhanh đi phía trước. Ta nhìn đến ngươi sư tử, La Hi nói. Ân, Pinocchio cùng một cái ếch xanh tại đây tầng. Phỏng chừng là tới truy đỗ lỵ. Ếch xanh chủ nhân ta không quen biết, Tây Vũ hồi ức hạ. Là cái trên mặt có tàn nhang vóc dáng cao nữ sinh, La Hi nhún vai. Dẫn hắn chui vào cái kho hàng. Sau đó dùng đóng cửa lại. Lại kéo qua cái dương ngăn cản. Nhỏ giọng nói. Quản nó, ta phát hiện cái kỳ quái ra hỏa, Tây Vũ. Ngoặc kép chấm hỏi. La Hi ngoắc ngoắc ngón tay. Lại đây, Tây Vũ không hiểu được ra hỏa này làm cái quỷ gì. Theo La Hi ở chất đầy tạp vật kho hàng chung rẽ trái rẽ phải. Rốt cuộc ở tận cùng bên trong góc tường chỗ nhìn đến cái bối ngồi xổm tiểu nam hài. Quần áo thực cổ xưa. Hơn nữa, tả hữu hai cái cánh tay đều không thấy. Dưới thân tích đầy máu tươi. Thoạt nhìn cũng không phải bất luận cái gì một cái chủ bá. Tây Vũ không cấm đau lòng mà nhăn lại mày. Hạ giọng nói, trò chơi kế hoạch có phải hay không tâm lý có vấn đề? Không ai khiếu nại bọn họ sao? La Hi trừ trừ khóe miệng. Người người này thật sự tình thương của cha tràn lan. Tiểu Nam Hải nghe được thanh âm. Run rẩy mà đứng dậy. Quay đầu lộ ra trương tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ. Sợ hãi hỏi. Các ngươi là tới chơi với ta sao? Tây Vũ không khỏi nhớ tới quy tắc theo như lời các ngươi muốn nỗ lực ở viện phúc lợi trung tìm. Kiếm bạn chơi cùng. Thu thập đá quý mảnh nhỏ. Hắn lập tức gật đầu. Đúng vậy, hết chương.